Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1910, chương 1911, Hắc Hổ Nhà Tù. Chờ Diệp Chân trở lại Vân Bôn trong khu nhà cao cấp thời điểm. Uống khuôn mặt đỏ bừng Vân Bôn, còn tại cùng Lăng Ngàn Bích cùng Diệp Chân huyễn thân đụng rượu. Ngũ Tiên Đảo gặp khó về sau. Vân Bôn dứt khoát quay lại quá được yêu giới khổ tu. Ý đồ đuổi kịp Diệp Chân, sau đó lại đường đường chính chính quang minh chính đại đánh bại Diệp Chân, tìm về chính mình kiêu ngạo. Thế nhưng là, lần nữa nhìn thấy Diệp Chân, lại làm cho Vân Bôn tâm thật lạnh thật lạnh. Trải qua mấy năm, Vân Bôn một đường khổ tu, tu vi bão táp đến giới vương cảnh tam trọng. Tốc độ tăng lên cũng không chậm, nhưng là Diệp Chân đâu. Đồng dạng thời gian, nhưng từ thông thần cảnh tam trọng bão táp đến huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tiếp cận hai cái đại cảnh giới A. Càng nguy hiểm hơn lại là Diệp Chân cho hắn loại kia cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Theo lý thuyết, lấy giới khác vương cảnh tam trọng tu vi. Hẳn là Diệp Chân nhìn hắn có một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Nhưng trên thực tế lại là, hắn nhìn lấy Diệp Chân có một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Phảng phất Diệp Chân cũng là cái này hùng vĩ bạch hổ sơn mạch. Mà hắn Vân Bôn thì là chân núi một khối đá. Đủ loại này mệt mỏi cộng lại. Mặc dù Vân Bôn không muốn tin tưởng, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận. Diệp Chân thực lực đề bạt so với hắn lớn hơn. Hắn muốn đánh bại Diệp Chân, tìm về chính mình kiêu ngạo, cơ rất không có khả năng. Tưởng tượng nhiều năm như vậy nỗ lực liền thành hoa trong gương, trăng trong nước, Vân Bôn liền có chút buồn bực. Dứt khoát mượn cơ hội thoải mái đại uống, cũng thuận tiện cùng Lăng Ngàn Bích tự ôn chuyện. Thừa dịp Vân Bôn cùng Lăng Ngàn Bích cạn ly thời điểm, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động quy vị, huyễn thân bị nạp nhập thể nội. Tướng quân, xảy ra chuyện. Cũng nhưng vào lúc này, Vân Bôn một tên thuộc hạ xông tới, thoáng thì thầm, Vân Bôn liền sắc mặt đại biến, quanh thân linh lực nhất chuyển, nồng đậm tửu khí liền từ Vân Bôn trên thân tản ra. Mấy hơi thở về sau, Vân Bôn sắc mặt liền trở nên bình thường đứng lên. Diệp huynh, Ngàn Bích, ra chút chuyện, xin lỗi không tiếp được một lát. Bạch hổ sơn mạch bên trong ra giết người án mạng, làm bạch hổ yêu đế thân quân tướng lãnh, hiểu biết một chút cũng là tất yếu. Trăm hơi thở về sau, khi Vân Bôn đến hổ mở kỳ nơi ở thời điểm, cái này trong trạch viện, đã chật ních to to nhỏ nhỏ trên trăm vị tai to mặt lớn yêu tộc nhân vật. Chỉ là Vân Bôn nhận biết yêu soái liền vượt qua 10 vị, mà cái này 10 vị yêu soái bên trong, nửa quỳ ở nơi đó, trong tay bưng lấy một khỏa máu thịt be bét đầu, thần sắc vô cùng bi thương chuyển sơn yêu đẹp trai hổ Lực Phong. Hết sức làm người khác chú ý, hổ vương thần vệ thống lĩnh hổ hoàn lúc này cũng ở tại chỗ, đang cùng một đám cao thủ làm lấy phân tích. Từ hiện trường bộ dạng nhìn, hung thủ hành hung thời gian rất ngắn, khả năng vẫn chưa tới hai cái hô hấp. Hai cái hô hấp thời gian bên trong, liền xử lý giới vương cảnh thất trọng hổ khai sơn, còn nhượng huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong hổ mở kỳ vô pháp cảnh báo. Cơ có thể kết luận, hung thủ tu vi cực cao, kém nhất cũng là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong nửa bước đạo cảnh tồn tại. Thậm chí, có thể là đạo cảnh đại thánh nhất cấp cao thủ, mà lại, hung thủ hành sự gọn gàng. Cái này hai huynh đệ thần hồn câu diệt, không có để lại bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Hổ Hoàn phán đoán nói, truyền lệnh xuống, điều tra Bạch Hổ Thành cùng hai ngày này tại phụ cận ẩn hiện qua giới vương cảnh 9 tầng hoặc là đạo cảnh cao thủ, nhất là người xa lạ. Mặt khác, lập tức điều tra hổ khai sơn cùng hổ mở kỳ hai huynh đệ gần nhất phải chăng cùng người kết thù kết quán, nhất là giới vương cảnh 9 tầng hoặc là đạo cảnh cao thủ. Hạ đạt xong mệnh lệnh, Hổ Hoa Trung lấy hổ lực phong chắp tay nói: "Chuyển Sơn yêu đẹp trai, ngươi nhìn ta cái này an bài, ngươi còn có hay không cái gì muốn bổ sung?" Làm phiền hổ thống lĩnh, ôm hổ khai sơn đầu hổ lực phong, thanh âm lúc này băng lãnh không có bất kỳ cái gì cảm tình. Chỉ có quen thuộc Chuyển Sơn yêu đẹp trai hổ lực phong người mới biết. Hổ lực phong lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm. Tuy nhiên yêu tộc cường giả con nối dõi đông đảo, nhưng lập tức mất đi hai đứa con trai, cũng là bi thương vô cùng sự tình. Nhất là đối hổ lực phong mà nói, hôm nay bị giết hai đứa con trai. Hổ mở kỳ thực hắn sớm đã bỏ đi. Này tử bất học vô thuật, lại tốt cược thành tính, cũng sớm liền từ bỏ. Nhưng là hổ khai sơn, lại là hắn mấy cái nhi tử bên trong thiên phú và phẩm tính lớn nhất con trai ngoan, không có cái thứ hai, ẩn ẩn có thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam khả năng. Hắn hổ lực phong đời này muốn đột phá đến đạo cảnh, hy vọng không lớn, nhưng là hắn cái này thất tử hổ khai sơn, lại một mực bị hắn ký thác kỳ vọng, mới hơn 300 tuổi, cũng đã là giới vương cảnh thất trọng, lấy yêu tộc dài rằng giặc thọ nguyên mà nói. Nói không chừng có thể chịu ra một vị đạo cảnh đại thánh. Đến lúc đó, hắn mạch này liền có thể ra một vị đại thánh. Nhượng từ gia tộc trong ra một vị đại thánh, một mực là hổ lực phong nguyện vọng. Nhưng bây giờ bất thình lình biến cố, lại làm cho hổ lực phong cái này hy vọng triệt để thất bại. Nếu không phải nhiều năm qua làm xoáy ý chí cứng cỏi khống chế dưới, hổ mở phong này lại đều nhanh phẫn nộ nổi điên. Tại hổ vương thần vệ bắt đầu tra rõ chuyện này, đã đại khái hiểu rõ ràng chuyện này trước sau ngọn nguồn vân bôn. Bước nhanh rời đi giết người hiện trường, dùng tốc độ nhanh nhất, quay lại chính mình biệt thự. Nhìn lấy tại lăng ngàn bích phụng dưỡng xuống rửa mặt cởi áo Diệp Chân, vân bôn đột nhiên uống nói: "Có phải hay không là ngươi làm?" "Cái gì? Cái gì là ta làm? Vân huynh chỉ là cái gì? Ngươi biết ta nói cái gì?" Vân Bôn một mặt lãnh ý. Diệp Chân nhướng mày: "Ta vẫn không hiểu." Vân Bôn tiện tay đánh ra một cái yên lặng kết giới. Hổ Mở Kỳ bị giết, cùng nhau bị giết, còn có ca ca hắn Hổ Khai Sơn. Đây có phải hay không là ngươi làm? Vân huynh rượu này còn không có tỉnh à? Ta trước đó không phải một mực đang cùng ngươi uống rượu sao? Diệp Chân vô tội nói, bởi vì Diệp Chân một câu nói kia kịp phản ứng Vân Bôn. Trong nháy mắt mở đầu xem líu lưỡi. Đúng vậy a, Diệp Chân là đang một mực cùng hắn uống rượu, không thể nào là hung thủ. Thế nhưng là, Vân Bôn lại luôn có một loại cảm giác, sự kiện kia cũng là Diệp Chân làm. Hai cái hô hấp bên trong xử lý một vị giới vương cảnh thất trọng lại thân kinh bách chiến yêu tướng, còn có một vị huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong Hổ Mở Kỳ, để bọn hắn liền báo động đều không phát ra được. Loại chuyện này cũng là nửa bước đạo cảnh, sợ cũng làm không được. Nhưng là Vân Bôn lại đương nhiên cho rằng Diệp Chân có thể tùy tiện làm đến. Bị giết, tốt. Lấy này Hổ Mở Kỳ phương thức làm việc, bị người giết chết, đó là sớm muộn sự tình. Tẩy thoát hiềm nghi Diệp Chân, vẫn không quên khen một tiếng thật hay, là ta mơ hồ. Vân Bôn thấp hừ một tiếng: "Diệp huynh, mấy ngày nay Bạch Hổ Thành sợ là không tiện lắm ra ngoài. Ngươi cùng ngàn bích nếu như vô sự, tốt nhất đừng ra ngoài. Nếu là có sự tình, liền báo tên của ta, hoặc là lập tức lên liên hệ ta. Yên tâm đi." Nhìn lấy Vân Bôn rời đi, Diệp Chân thần sắc buông lỏng. Có Vân Bôn chiếu ứng cùng làm chứng, coi như tra án hổ vương thần vệ tra được trên người hắn, cũng là tra không ra bất kỳ khả năng tới. Bất quá, Diệp Chân cũng không dám quá mức phớt lờ. Diệp Chân dự định mau chóng tìm tới Huyền Hổ, làm rõ ràng tình huống, sau đó sớm ngày rời đi nơi thị phi này. Huyền Hổ trước mắt hạ lạc, là bị Hắc Hổ Vương con thứ ba Mây Đen Đại Thánh nhốt vào Hắc Hổ trong lao tù. Diệp Chân nhượng tay to máy bay nhiếp bãi bồi nghe nửa ngày. Cũng không có nghe được có quan hệ Hắc Hổ nhà tù vài câu chỉ ngữ. Càng làm cho Diệp thật đáng buồn là, bởi vì hắn giết Hổ Mở Kỳ cùng Hổ Khai Sơn hai huynh đệ. Vô luận là Bạch Hổ Thành vẫn là Bạch Hổ Sơn Mạch. Đều tại giới nghiêm, nghiêm tra tới lui người đi đường. Giống Diệp Chân cùng Lăng Ngàn Bích dạng này dị tộc nhân. Gặp chi tất cha, vô cùng phiền phức, ngược lại vô pháp ra ngoài nghe ngóng. Dứt khoát, Diệp Chân liền sử dụng một cái đần biện pháp. Dù sao theo Hổ Mở Kỳ nói, Huyền Hổ bị giam tiến Hắc Hổ trong lao tù, mà Hắc Hổ nhà tù ngay tại Bạch Hổ Thành sau lưng Bạch Hổ Sơn Mạch Hậu Sơn bên trong. Này một vùng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng liền phương viên mấy ngàn dặm mà thôi. Diệp Chân nếu là độn hành quá khứ, áp dụng thảm thức tìm tòi, vẫn là rất dễ dàng tìm tới. Dù sao nhà tù loại địa phương này, đặc thù là hết sức rõ ràng. Chỉ cần tìm được Hắc Hổ nhà tù, liền có thể tìm tới Huyền Hổ, cũng liền có thể làm rõ ràng tình huống. Sau đó trong hai ngày, Diệp Chân ngay tại Vân Bôn trong khu nhà cao cấp lưu lại một huyễn thân. Mà người khác thì là cẩn thận từng ly từng tí thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn. Tại Bạch Hổ Sơn Mạch Hậu Sơn tìm tòi, cái này Bạch Hổ Sơn Mạch bên trên, khắp nơi đều là yêu soái yêu tướng chỗ ở. Cho nên Diệp Chân tìm tòi, cũng chia bên ngoài cẩn thận. Nhưng lệnh Diệp thật đáng buồn sự tình phát sinh. Hai ngày thời gian bên trong, Diệp Chân đem Hổ Mở Kỳ chỉ này một mảnh phương vị. Thảm thức tìm tòi một lần, đừng nói là nhà tù, liền cái lồng giam đều không có phát hiện. Thậm chí Diệp Chân chủ động khuếch trương phạm vi lớn, đem xung quanh 5 vạn dặm đều lục soát mấy lần, vẫn không có phát hiện cái kia cái gọi là Hắc Hổ nhà tù. Dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể cầu trợ ở Vân Bôn. Hắc Hổ nhà tù loại địa phương này, muốn đến Vân Bôn hẳn phải biết. Tại Diệp Chân thỉnh giáo Vân Bôn về sau, xác thực đạt được đáp án. Nhưng là đáp án, lại là lệnh Diệp Chân không có khách nhân. Hắc Hổ nhà tù a, xác thực có một chỗ như vậy. Chúng ta hổ tộc trong, luôn luôn từ Hắc Hổ Vương chủ trưởng luật pháp hình ngục. Cho nên cái này nhà tù lại gọi Hắc Hổ nhà tù. Vậy cái này Hắc Hổ nhà tù ở đâu? Vì cái gì ta tìm lượt phụ cận cũng không tìm tới đâu? Diệp Chân hỏi, ngươi tìm được mới là lạ chứ? Vân Bôn lật một cái to lớn khinh thường. Hắc Hổ nhà tù là ta hổ tộc giam giữ cùng trừng phạt tội phạm địa phương. Vì thuận tiện quản lý, cái này Hắc Hổ nhà tù dùng một cái tàn khuyết tiểu thế giới luyện thành. Tự thành một giới, Bạch Hổ bên trong dãy núi, chỉ có một cái cửa vào, người tự nhiên là tìm không thấy. Tự thành một giới, Diệp Chân triệt để im lặng, trách không được hắn tìm không thấy cái này Hắc Hổ nhà tù đâu. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, ta tới nơi này muốn tìm bằng hữu. Bị giam tiến Hắc Hổ nhà tù, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp mang ta tiến đi một chuyến, nhìn một chút bằng hữu của ta? Diệp Chân đột nhiên hướng về phía Vân Bôn mở miệng nói. Cái này, Vân Bôn do dự một chút, ta chỉ hướng Hắc Hổ trong lao tù áp giải giao tiếp hơn người phạm, cũng không có đi vào qua. Nếu không, ta ngày mai mang các ngươi qua đi thử xem. Theo lý thuyết, cái này Hắc Hổ nhà tù hẳn là cho phép thăm tù. Vân Bôn nói ra, đa tạ, không có cách, đã cái này Hắc Hổ nhà tù tự thành một giới. Diệp Chân cái này tiên thiên ngũ hành thần độn tinh diệu nữa, cũng là không có cách nào. Về phần trộm phù lệnh hoặc là biến ảo thành thủ vệ tiến vào, thân thể khả năng thành công tính phi thường nhỏ. Mà lại tại không có làm rõ ràng sự tình huống dưới, Diệp Chân cũng không muốn cho Huyền Hổ mang đến phiền phức. Ngày thứ hai, Vân Bôn mang theo Diệp Chân cùng Lăng Ngàn Bích, thẳng đến ở vào Bạch Hổ thành hậu phương giữa sườn núi Hắc Hổ Ngục Giám. Về phần Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, dám tại trước đó dẫn tới hổ mở kỳ ngấp nghé, có trời mới biết còn có hay không cái khác hổ tộc nhìn thấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu về sau, có thể hay không sinh ra cùng loại ý nghĩ. Cho nên Diệp Chân dứt khoát liền để Tiểu Miêu tránh về đến Thận Long Châu thời tự không gian tu luyện, miễn cho gây có chuyện rồi. Trấn thủ Hắc Hổ Ngục Giám chính là Hắc Hổ Vương Huy vị kế tiếp yêu soái. Vị này yêu soái đối với cùng là yêu soái Vân Bôn không có một chút sắc mặt tốt, một bộ giải quyết việc chung phái đoàn, muốn quan sát bằng hữu không có vấn đề. Trấn thủ yêu soái đáp ứng rất sung sướng, nhượng Diệp Chân không khỏi mừng rỡ. Theo quy củ đến chính là quan sát thông hành phí mỗi người 1.000 khối trung phẩm linh thạch, mà lại ở bên trong mỗi ở lâu một khắc đồng hồ, liền nhiều người giao 1.000 khối thượng phẩm linh thạch phí dụng. Trấn thủ yêu soái nói ra, có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề, đối với Diệp Chân mà nói, cũng không phải là vấn đề gì. Ngay sau đó, Diệp Chân liền lấy ra 4.000 khối thượng phẩm linh thạch, muốn giao cho cái này trấn thủ yêu soái. Đừng nóng vội, trước nói một chút, các ngươi muốn quan sát ai? Cái này Hắc Hổ trong lao tù có chút gia hỏa là có thể cận thị, nhưng là có chút trọng phạm lại là không cho phép quan sát. Huyền Hổ, yêu tướng Huyền Hổ. Trấn thủ yêu soái sắc mặt hơi đổi một chút, tiện tay liền đem Diệp Chân đẩy lên trước người hắn linh thạch, lại đẩy về cho Diệp Chân. Giam giữ ở chỗ này yêu tướng Huyền Hổ là trọng phạm, ấn lệ không thể quan sát. Trấn thủ yêu soái nói ra. A, Diệp Chân là một mặt ngoài ý muốn thêm phiền muộn, thật vất vả có hy vọng, vậy mà lại không thể quan sát, đồng thời cũng làm cho Diệp Chân càng thêm sốt ruột. Huyền Hổ bị giam giữ tại Hắc Hổ nhà tù không nói, vẫn là trọng phạm, xem ra Huyền Hổ tình cảnh so Diệp thật tưởng tượng trong càng thêm gian nan. Cái này trấn thủ yêu soái thái độ vô cùng kiên quyết, dù là Vân Bôn tự mình mở miệng cũng là tuyệt đối không dàn xếp. Cuối cùng Diệp Chân nhất người đi đường chỉ có thể phiền muộn rời đi, duy nhất hữu dụng cũng là xác định Huyền Hổ bị giam tại Hắc Hổ trong lao tù. Vân huynh, ngươi nói có hay không bí mật hối lộ cái này trấn thủ yêu soái khả năng? Vừa đi, Diệp Chân theo Vân Bôn một bên thương nghị đối sách. Hối lộ, khả năng không lớn, ha ha. Vài ngày, cuối cùng là tìm tới các ngươi. Một cái vóc người dẫn lửa xích phát nữ tử, mang theo một bọn thị nữ đột nhiên liền vây lại Diệp Chân nhất người đi đường trước người. Ta đã sớm đoán được, các người khẳng định là đến Bạch Hổ Thành, công chúa thông minh đi. A, ta phò mã đâu, làm sao không thấy, người đem hắn giấu đi nơi nào? Hổ xích mi nhất kinh nhất xạ nói ra, đột ngột ra dây dưa không nghỉ hổ xích mi, nhượng Diệp Chân mày nhăn lại tới. Đột nhiên, Diệp Chân trong đầu truyền đến Vân Bôn kinh ngạc truyền âm, thiếu nhận biết cái này xích mi công chúa hổ xích mi. Chưa nói tới, gặp mặt một lần, cái kia ngược lại là đáng tiếc, cái này xích mi công chúa thân phận nhưng so với ta tôn quý nhiều. Thân thể lại là hổ người trong tộc, kỳ mẫu thân thể cũng là Hắc Hổ Vương muội muội, thân phận đặc thù, nếu có nàng hỗ trợ, người tiến vào cái này Hắc Hổ nhà tù, sợ là vô cùng đơn giản. Vân Bôn nói ra, nghe vậy Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên, không có nghĩ đến cái này hổ xích mi lại còn có như thế xuất thân. Bất quá, Diệp Chân lúc này do dự, đến cùng là bán Tiểu Miêu nhượng hổ xích mi hỗ trợ đâu, vẫn là không bán đi đâu. Vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, Diệp Chân liền có quyết định. Xích mi công chúa, ta có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay, nếu là ngươi có thể, ta nếu là có thể giúp ngươi. Ngươi có phải hay không liền nói cho ta biết Hồ Tiểu Miêu hạ lạc. Để cho ta cùng ta Tiểu Miêu phò mã gặp mặt. Hồ Xích Mi không bình thường thông minh. Lập tức liền minh bạch Diệp Chân ý tứ. Không sai, Diệp Chân lập tức liền cho ra khẳng định đáp án. Bán Tiểu Miêu, nhượng Tiểu Miêu con hàng này hưởng điểm diễm phúc. Hẳn là không sai a. Dù sao làm hùng tính Tiểu Miêu là ăn không lỗ, đây chính là Diệp Chân ý nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.